Quái dị thẻ ma pháp. Chương 311, vô danh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, gào. Nam tử Chí Tôn ngửa đầu gào thét. Tiếng thét phát ra như dã thú. Trong tay hắn trường kích càng ngày càng sáng óng ánh. Nữ Chí Tôn cùng lão giả thấy nam tử bị thương. Bọn họ đầu tiên là thấy kinh dị. Sau đó khuôn mặt cũng trở nên âm trầm. Giết. Cả ba Chí Tôn đều trở nên âm trầm. Việc đầu tiên bọn họ nghĩ đến muốn đem bàn cổ vĩnh viễn trấn áp. Sau đó chậm rãi tiêu diệt. Đem hắn hóa thành ánh lửa lệnh hắn hình thần đều diệt. Oành, ầm, ầm, oành, chỉ vài cái chớp mắt. Bốn người đã giao chiến mấy trăm lần. Không gian liên tục bị kéo rách cùng nứt vỡ. Ba vị hắc ám Chí Tôn cực kỳ khiếp sợ. Từ lúc khai thiên tích địa tới nay, cả ba người bọn hắn ngoài vị kia chưa thấy kẻ nào mạnh như vậy. Đúng là vũ trụ bao lao khó mà đoán được hết. Ba đế đang chiến đấu với quái vật thấy tình hình bên này cũng giật mình. Cực kỳ khiếp sợ. Vừa rồi, nữ Chí Tôn xuất thủ khiến bọn hắn hơi khó hiểu. Nhưng ngay khi bàn cổ Chí Tôn xuất thủ thì chỉ có kinh ngạc cùng run rẩy. Tốc độ và lực lượng kia thật sự đáng sợ. Nhìn như không tạo nên sóng gió gì. Như giang tay nhấc chân. Nhưng công kích lại cực kinh khủng. Nếu ba người bọn hắn trúng một trong hai kích vừa rồi chỉ có hồi phi yên diệt. Điều đáng kinh ngạc hơn với bọn hắn chính là thực lực của bàn cổ Chí Tôn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Một đối ba nhưng không chút sợ hãi. Ăn miếng trả miếng không ngáng kẻ nào. Nhưng dù sao thì ba đánh một không chột cũng què. Trên thân bàn cổ Chí Tôn bắt đầu xuất hiện vết thương. Máu tươi đã thấm đến áo khoác ngoài. Ngay khi bàn cổ Chí Tôn sắp khó chịu nổi sự vây công của ba Chí Tôn còn lại. Khinh người quá đáng. Đang lúc này, một hướng khác của không gian loạn lưu. Có người quát lớn, mang theo vô biên tức giận. Còn có khí sát phạt. Cực tốc vọt tới. Còn, một người trên đầu lơ lửng một cái chuông lớn, có vạn pháp bất xâm tư thế, hướng về nơi này đánh tới. Chuông lớn bàng bạc phát ra màu vàng hỗn độn khí. Mỗi một lần chấn động, thời không đều rung động lan tràn. Nó rủ xuống hạ hàng tỷ sợi tiên quang, bao vây lấy một nam tử khôi vĩ thân ảnh. Cực tốc mà đến, lại một cường giả, đạp không mà đến. Khôi vĩ nam tử mang theo khôn cùng chiến ý, còn có một thân cái thế tu vi. Không hề nghi ngờ, đây là một vị chuẩn Chí Tôn cấp cao thủ. Ngươi là ai? Nữ Chí Tôn quát, ta tên vô danh, người tới quát, hắn trực tiếp xuất thủ. Bởi vì thấy được bàn cổ Chí Tôn, thấy được ba đế chống lại quái vật. Hắn cực tốc hướng về phía trước chấn áp. Mục tiêu của hắn tựu là muốn ngăn cản ba vị Chí Tôn bước ra trong hắc khí trường hà. Ba vị Chí Tôn thấy thế đến của vô danh cực kỳ hung mãnh. Vội vàng lùi lại bên hắc khí trường hà, đờ, a, n, g, g, chuông lớn ung dung rung động. Dù là hắc khí trường hà tại chống đờ ba người kia, hắn cũng không sợ bị ăn mòn, trực tiếp động tay. Thúc dục màu vàng hỗn độn khí, đồng thời quét ngang ba người, vô danh hai chữ chấn động không gian loạn lưu, mênh mông cuồn cuộn vang vọng. Chí Tôn hay là đại đế đang bên trong đại chiến, vừa rồi tâm đều nguội lạnh, bàn cổ Chí Tôn một người. Vậy mà chống lại ba vị hắc ám Chí Tôn, dù chiếm được chút ưu thế nhưng thật sự quá nguy hiểm. Lại không người nào có thể viện thủ. Không có người nào khả dĩ cùng hắn sóng vai đi tác chiến. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một vị cường giả. Không biết từ góc nào vũ trụ đến. Có thể sóng vai cùng bàn cổ Chí Tôn. Giờ khắc này, chiến trường chư pháp sư. Cho dù là Chí Tôn hay đại đế. Cái mũi cũng chua chua. Rốt cục có người đến. Khả dĩ tương trợ bàn cổ Chí Tôn. Một ít pháp sư tại chỗ đều rơi lệ. Cảm thấy bàn cổ Chí Tôn thật sự quá đau khổ. Một trận chiến này hắn bỏ ra quá nhiều. Lúc mới tỉnh liền chính thấy quê hương của mình bị diệt. Lấy thân chí tôn mang chư thần sống sót đào tẩu khắp nơi. Cuối cùng tham gia trận chiến này. Lấy thân một mình ngăn ba chí tôn. Dù là kém về số lượng hắn vẫn hăng hái mà chiến. Chưa từng quay lưng. Hiện tại, rốt cuộc đã tới một cái giúp đỡ. Muốn cùng bàn cổ chí tôn sóng vai mà chiến. Có thể nào không cho mọi người kích động. Có ít người lệ nóng doanh trọng. Trận này đại chiến tiếp tục đã lâu rồi. Rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn tại sợ hãi. Đang lo lắng. Sợ chư tôn vẫn lạc. Chết ở không gian loạn lưu. Bàn cổ chí tôn người bên cạnh đều hầu hết chết rồi. Nếu như ngay cả hắn cũng những người còn lại tiêu vong. Cái này quả thật quá đáng buồn. D A N G G cách chương.